Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, nếu không ngươi đừng mơ tưởng. Quân Cửu Thần ánh mắt không có ở đây Tần Mặc trên người. Có thể Tần Mặc lại, nhìn chằm chằm vào Quân Cửu Thần nhìn, khóe miệng của hắn chảy xuống huyết. Tấm kia hiếm có biểu lộ mặt lộ ra chưa bao giờ có hận ý. Hắn nói, Quân Cửu Thần, ngươi đừng mơ tưởng. Thật sao? Quân Cửu Thần thình lình rút ra Càn Minh bảo kiếm. Trong phút chốc, máu tươi từ Tần Mặc trong vết thương phun ra ngoài, vẩy ra tại Quân Cửu Thần trắng hơn tuyết trên áo trắng. Quân Cửu Thần thờ ơ, lạnh lùng đến cực điểm. Hắn đến nay vẫn như cũ, một chút đều không nhìn Tần Mặc, chỉ là nghiêng người rời đi một bước. Càn Minh kiếm cũng không phải phổ thông kiếm a. Tần Mặc đứng đều đứng không vững, chậm rãi nghiêng thân trước, bành một tiếng ngã xuống. Tần Mặc liền ngã xuống Quân Cửu Thần bên chân. Tần Mặc, cô Phi Yến kinh thanh, bỗng nhiên đẩy ra thượng quan phu nhân, chạy thẳng tới. Thế nhưng là hấp hối Tần Mặc cũng không biết lấy ở đâu khí lực, đột nhiên ôm lấy Quân Cửu Thần chân. Hắn nói, chủ tử, đi, đi. Quân Cửu Thần lạnh giọng buông tay, Tần Mặc không thả, ôm càng chặt hơn, hô to, chủ tử, đi mau, đi a. Quân Cửu Thần hai con ngươi chẳng biết lúc nào phủ đầy tơ máu. Hồng hồng, hắn, biểu tình lạnh như băng, để cho cái này một vòng đỏ thoạt nhìn một chút đều không đau thương, phản cũng có vẻ phá lệ ngoan tuyệt, tàn bạo. Hắn nhấc lên Càn Minh bảo kiếm, làm bộ muốn đâm về Tần Mặc phía sau lưng. Cô Phi Yến thấy thế, lập tức ngừng bước, hô to, không muốn. Quân Cửu Thần, ngươi, đừng để cho ta hận ngươi. Quân Cửu Thần cũng không có dừng tay ý nghĩa, bỗng nhiên hướng Tần Mặc phía sau lưng đâm tới. Trong chớp nhoáng này, cô Phi Yến lấy cực nhanh tốc độ đánh ra một mũi nỏ, mà Tần Mặc đột nhiên buông tay, từ trong ngực rút ra một cây chủy thủ, ngoài dự liệu mà đâm về Quân Cửu Thần mu bàn chân. Tần Mặc là trang, hắn cũng không có hấp hối, hắn còn tàng sức mạnh, hắn chân chính mục tiêu cũng không phải ôm lấy Quân Cửu Thần chân. Hắn là muốn đả thương Quân Cửu Thần chân, để cho Quân Cửu Thần không dùng đến ảnh thuật. Chủy thủ kia đâm xuyên qua Quân Cửu Thần chân. Quân Cửu Thần bỗng nhiên nhíu mày, nghiêng đầu, tiễn nỏ liền từ hắn bên tay bão tố bay mà qua. Tần Mặc hai tay nắm ở chủy thủ, như muốn đem Quân Cửu Thần chân đóng ở trên mặt đất. Hắn hô to, chủ tử, đi mau. Thuộc hạ cầu ngươi, lần này, ngươi nghe, ta. Quân Cửu Thần mơ u bàn chân máu tươi chảy ròng. Tần Mặc vết thương cũng bởi vì hắn dùng sức quá mạnh, không ngừng mà tuôn ra máu tươi đến. Quân Cửu Thần, không chút do dự, nâng lên một cái khác chân hung hăng đem Tần Mặc đạp về phía một bên vách núi. Cô Phi Yến nhìn xem một màn này, nhịp tim đều ngừng. May mắn, thượng quan phu nhân khoảng cách bên vách núi rất gần, nàng tỉnh táo lại, lập tức đuổi theo. Ngay tại Tần Mặc muốn lăn xuống vách núi thời điểm, cản lại Tần Mặc. Lần này, Tần Mặc thực thoi thóp, nhưng là hắn như cũ ghi nhớ lấy cô Phi Yến. Hắn hướng cô Phi Yến nhìn tới, lẩm bẩm nói, đi mau. Cô Phi Yến đến nay tâm đều còn tại rung động, nàng sao có thể đi? Gặp Quân Cửu Thần từng bước một đi tới, nàng quyết định thật nhanh, nắm chặt tiễn nỏ, liên tiếp không ngừng hướng Quân Cửu Thần bắn ra mũi tên. Vừa nói, Thành Di, dẫn hắn đi, nhanh lên. Quân Cửu Thần ngay từ đầu thân nghiêng người né tránh, về sau liền rời bước, tránh đi lại nín thở. Hắn hiểu rất rõ cô Phi Yến, nàng về sau phóng tới tiễn nỏ mang độc, hắn mặc dù tổn thương một cước, lại nhịn được đau, mặc dù tốc độ không nhanh như vậy, một dạng tùy tiện có thể tránh thoát. Hắn một bên tránh, né, một bên tới gần cô Phi Yến. Cô Phi Yến trừ bỏ tiễn nỏ, không có những biện pháp khác. Loại thời điểm này, cho dù nàng có phượng chi lực, cũng là không đối kháng được quân cửu thần. Nàng càng không ngừng bắn ra tiễn nỏ, càng không ngừng lui lại, hướng Tần Mặc cùng thượng quan phu nhân bên kia thối lui. Cho dù là ngu xuẩn nhất biện pháp, cũng nhất định phải kiên trì. Lúc này, tại trên sườn núi Kiếm Ăn Đại Tuyết chạy tới, nó đã khôi phục tuyết lang chi thân, nó thu đến chủ nhân triệu hoán liền lập tức chạy tới. Nhưng là nhìn trước mắt một màn này, nó sợ ngây người, trừng lớn tròn vo con mắt, không nhúc nhích. Nó phản ứng đầu tiên liền hai người kia loại cãi nhau, hơn nữa làm cho thật hung, nó mới không tranh vào vũng nước đục. Quay đầu muốn đi, cô Phi Yến lại bỗng nhiên tức giận. Đại Tuyết ngăn lại hắn, Đại Tuyết lại giật nảy mình. Nó khiếp khiếp xoay người lại, chỉ thấy quân cửu thần dương lên Càn Minh bảo kiếm, chỉ hướng bản thân. Trong chớp nhoáng này, nó cảm nhận được sát ý, rốt cục ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Nó quá ngoài ý muốn, phải biết, cho dù nhìn thấy hai tay đều tổn thương, nó như cũ đem chuyện này coi là cãi nhau mà thôi. Hai người kia loại tại hắn trong nhận thức biết là cực kỳ không có khả năng, nhất là địch nha. Nhìn xem cái kia đằng đằng sát khí Càn Minh bảo kiếm, Đại Tuyết tâm là run rẩy, nhưng là nó quả thực là nhịn được, vô cùng tức giận hướng quân cửu thần giống lớn một tiếng. Ngao ô, nó đang muốn bổ nhào qua, cô Phi Yến lại lấy thần thức chung chi pháp mệnh lệnh nó mang thượng quan phu nhân cùng Tần Mặc đi. Đại Tuyết lập tức minh bạch cô Phi Yến dụng ý, nàng vừa mới nói ra miệng mệnh lệnh là vì che đậy quân cửu thần. Đại Tuyết là không nguyện ý, nhưng là chủ nhân mệnh lệnh nó không cách nào vi phạm, chỉ có thể làm theo. Nó đột nhiên quay đầu, thẳng đến thượng quan phu nhân cùng Tần Mặc đi. Mà cô Phi Yến giang hai cánh tay ra, lạnh lùng nhìn xem quân cửu thần, nói: Cố Nam thần, trừ bỏ ta chết, nếu không, ngươi kiếm đừng mơ tưởng vung hướng bọn họ. Cố Nam thần, một cái tên, đại biểu cho một cái thân phận nha. Quân cửu thần tâm liền giật mình, phải biết, tại nàng đối với hắn dùng tiễn nỏ thời điểm, hắn cho là nàng đã không còn coi hắn là Cố Nam thần, chỉ coi hắn là quân cửu thần. Quân cửu thần cặp kia thâm thúy trong mắt tơ máu càng nhiều, đỏ đến dọa người, nương theo hắn ánh mắt lạnh dần. Cái này một vòng đỏ càng phát mà quyết tuyệt, tàn nhẫn. Hắn rốt cục không còn né tránh cô Phi Yến phẫn nộ ánh mắt. Nhìn thẳng cô Phi Yến hai mắt, hắn lạnh lùng hỏi: Ngươi thật sự cho rằng bản vương không dám giết ngươi? Cô Phi Yến lửa giận ngập trời: Bản công chúa không tin. Quân cửu thần nắm chặt Càn Minh bảo kiếm, Càn Minh bảo kiếm tựa như cảm nhận được hắn cảm xúc, chấn động, khanh khanh vang lên. Cô Phi Yến không những không sợ, ngược lại đi ra phía trước, tức giận: Ngươi, giết nha. Quân cửu thần, bản công chúa thực sự là mắt bị mù, mới nhìn chúng ngươi dạng này nam nhân. Ngươi nếu thật phản bội bản công chúa, có lẽ còn sẽ không xem thường ngươi. Thế nhưng là, ngươi bây giờ hành động, quả thực khiến bản công chúa xem thường. Bản công chúa nói cho ngươi, coi như bản công chúa lẻ loi một mình, trời sập, bản công chúa còn không sợ, đều nhất định phải đem nó chống lên. Huống chi, chúng ta là hai người. Ngươi dạng này, tính là gì? Cố ý làm ác, bức ta rời xa ngươi. Hận ngươi sao? Một người khiêng sự tình cũng đã rất giỏi sao? Ngươi đây là muốn thành toàn ai vậy? Thành tựu ai vậy? Ngươi tại sao có thể như thế ích kỷ? Ta ta cự tuyệt ngươi ích kỷ. Là, cô Phi Yến nỗ chấp đến hôm nay mức này, nàng cũng không tin quân cửu thần sẽ phản bội nàng, nàng cố chấp lấy, cũng phẫn nộ nha, nhưng là, hôm nay hắn hành, động, triệt để chọc giận nàng. Cô Phi Yến còn muốn mắng, quân cửu thần lại cắt đứt nàng. Đủ, Hiên Viên Yến, kỳ thật bản vương sớm liền có thể động thủ. Có biết hay không bản vương vì sao muốn chờ tới bây giờ? Cô Phi Yến lạnh giọng, ta không muốn nghe. Nàng tiếp tục đi lên phía trước, đón quân cửu thần mũi kiếm đi đến. Nàng còn chưa tới gần, quân cửu thần liền lên đi về trước, kiếm phong lệch ra, lưỡi kiếm gác ở cô Phi Yến trên vai. Hắn nói, bản vương nói, cứu trạch, bản vương sẽ cho ngươi một cái rõ rõ, ràng ràng, rõ ràng bàn giao, hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Ngoặc kép, hết chương.